Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, tuyệt vọng cùng kỳ. Treo đầy màu sáng màn tre trong động phủ, cùng kỳ bị trói tại một cái giản dị tự nhiên trên ghế ngồi. Nó duy trì hình người, cúi đầu, ngồi ngáy, giống như không phải kia một sợi kim sắc tỏa liên chăm chú trói che thân thể của nó. Nó nhìn giống như sau bữa ăn nghỉ ngơi, mệt mỏi, buồn ngủ, sở dĩ cúi đầu ngủ, như cẩn thận đi xem, có thể gặp cùng kỳ mở đầu, mang theo từng cái màu đen, thải sắc bọt khí, cả hai tỷ lệ đại khái là 9:1. Các vị mời đến xem, đây là bản tiểu thần gần nhất khai phát ra đồ chơi nhỏ, đặt tên là Trong Mộng Có Ngươi. Thị thần Vân Trung Quân kia ôn hòa tiếng nói ở bên vang lên. Một đoàn người chậm rãi đi vào nơi đây, mục quang tề tề lạc tại cùng kỳ trên thân, giống như ánh mắt có thể giết người. Cùng kỳ giờ phút này sợ là không còn sót lại một chút cạn. Cùng kỳ làm thập hung thần đứng đầu, trên thân lưng đeo đếm mãi không hết tội nghiệt, đây là đưa nó rút gần lột ra mấy trăm lần cũng còn không rõ. Tiêu Kiếm đạo nhân thấp giọng nói, thị thần cái ghế này như thế nào nghe danh tự, ngược lại là có chút ôn nhu. Ha ha ha, Vân Trung Quân hai tay đặt tại trước người, hơi mập khuôn mặt bên trên tràn đầy thật thà mỉm cười. Hắn nói, ôn nhu tự nhiên là ôn nhu, bản thần liền là cái ôn nhu tính tình, Thiên Cung nữ thần phần lớn đều nói như vậy. Ngô Vọng Thúc dục nói, lão ca chớ có thừa nước đục thả câu, người cái ghế này có cái gì thuyết pháp mời xem. Vân Trung Quân ngón tay điểm nhẹ, kia cùng kỳ phía sau nổi lên trong mộng cảnh hư ảnh. Kia là một cái màu băng lam mộng cảnh, từng cái sông băng dọc tại đại địa bên trên. Cùng kỳ thú thân bị một sợi sông băng xuyên thấu, thoi thóp chỗ ghé vào kia. Sông băng đang không ngừng sinh trưởng, mỗi lần khắc lên cao một thước, cùng kỳ thân thể vô pháp xê dịch. Thời gian dần trôi qua sẽ bị sông băng đè ép thành từng khối bánh thịt. Trong mộng cảnh cùng kỳ bất tỉnh tỉnh, tỉnh bất tỉnh, không ngừng phát ra từng tiếng vô lực thương xót, mà trong hiện thực, thân thể của nó lẳng lặng ngồi tại trong ghế, hoàn toàn không có dị dạng. Đây là băng tuyết bên trong có ngươi. Vân Trung Quân ở bên ấm giọng giới thiệu, thiết kế cái mộng cảnh này linh cảm đến từ băng dính liền tính, các vị không cần phải lo lắng cùng kỳ trải nghiệm không đến như vậy. Thống khổ, tên này là mộng cảnh, trên thực tế là thần hồn lao tù. Cùng kỳ thân thể cùng thần hồn hiện nay là tách ra. Kể từ đó, thống khổ liền là gấp bội. Bởi vì thiếu đi thần khu bảo vệ, thần hồn vốn là 10 phần yếu ớt. Đương nhiên, băng tuyết bên trong có ngươi cũng không phải là hiệu quả tốt nhất thần hồn lao tù. Nơi này còn có Trong Bóng Kiếm có ngươi, than lửa bên trong có ngươi, lôi bạo bên trong có ngươi, cái kéo bên trong có ngươi. Đương nhiên, nhất làm cho ta đắc ý vẫn là cái này. Vân Trung Quân ngón tay tại cùng kỳ mở đầu niết tới một cái bong bóng nhỏ, nhẹ nhàng bóp nát, nổi lên một chỗ hư ảnh. Kia là màu xám làm nền huyễn cảnh, trong đó bố cục rất đơn giản, chỉ có trên dưới hai cái ma bàn bên trong có ngươi. Nói chuyện thời gian, cùng kỳ ra sân mộng cảnh vừa vặn kết thúc, thân thể nó kịch liệt run rẩy, há miệng phát ra bất lực lại kéo dài kêu thảm, toàn thân trên dưới cơ bắp vặn ra vô số u cục. Tùy theo, những cái kia kim sắc tỏa liên đồng thời chán ra sáng ngời. Cùng kỳ trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, lần nữa cúi đầu mê man. Một cái màu đen bọt khí bị cùng kỳ tóc hấp thu, giao phó nó mới ác mộng thần hồn lồng giam. Các vị tu sĩ liếc nhau, cùng kỳ tiếng kêu thảm thiết còn tại trong động phủ quanh quẩn. Bọn hắn đột nhiên hiểu được cho cùng kỳ thống khoái coi như xong đi. Vân Trung Quân nghiêm mặt nói, ta dù sao cũng là Thiên Cung thần linh, cùng kỳ cũng coi như cùng điện vi thần, xuất thủ có chút giữ lại. Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm ở bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiêu Kiếm đạo nhân hỏi, thị thần, vậy những này màu hồng bọt khí là cái gì? Màu đen là ác mộng, màu hồng tự nhiên là mộng đẹp lạc. Vân Trung Quân cười nói câu, các vị phó các chủ hơi nhẹ nhàng thở ra, Hiểu được vị này Thiên Cung Thụy Thần mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng là có mấy phần thương hại chi tâm ở. Xem Ngô Vọng có chút không hiểu. Vân Trung Quân giải thích nói. Giống như một vị chỗ cho nó ác mộng. Vậy sẽ tăng lên nó đối cơn ác mộng năng lực chịu đựng. Kia nhưng thật ra là trợ giúp hắn ma luyện thần hồn. Loại này phí sức trả lại hắn chỗ tốt sự tình. Lão ca có thể làm gì sở dĩ. Mỗi khi hắn đem 9 loại ác mộng kinh lịch một lần. Liền sẽ có một lần mộng đẹp. Trong mộng cái gì cũng có. Để hắn cảm nhận được như thế nào mỹ hảo. Mới có thể cảm nhận được trong cơn ác mộng thống khổ. 10 cái mộng cảnh luân chuyển xong liền là 10 canh giờ. Mỗi ngày sẽ còn cho hắn 2 canh giờ. Trợ giúp hắn khôi phục thần hồn chi lực. Ngô Vọng hỏi. Lão ca. Hắn trước kia trêu vào ngươi. Vân Trung Quân bình tĩnh cười một tiếng. Hắn không phải trêu vào ngươi sao, lúc này mới cái nào đến đâu. Đều là trước kia đùa còn lại. Ngô Vọng lại hỏi. Lúc nào cho hắn thu được bộ này đồ vật, ngươi bế quan về sau. Đến bây giờ vừa qua khỏi 6-7 năm đi. Vân Trung Quân hơi tính toán dưới. Dù sao cũng chỉ là ném mấy cái thần thông sự tình. Ta cũng không có nhớ quá rõ ràng. Ngô Vọng cau mày nói. Hắn nói cái gì sao vậy mà có thể khiêng đến hiện tại. Vân Trung Quân cũng theo đó nhíu mày. Hỏi ngược một câu. Ngươi để cho ta hỏi, hắn bảo ta không có để lão ca ngươi hỏi sao, ngươi hồi nhân vực liền trực. Tiếp bế quan, không tin Lâm Tố Khinh các nàng có thể làm chứng. Lão ca ta tuyệt đối không nghe thấy ngươi phân phó. Hỏi hắn nói cái gì? Không có hỏi tựu không hỏi đi. Lão ca ngươi nói, cùng kỳ có thể biết một chút cái gì Thiên Cung che giấu. Hắn bất quá là hung thần, thuộc về Thiên Cung biên chế bên ngoài nếu không. Không hỏi, lão đệ, ta cảm thấy trước tiên đem hắn ném cái này, để hắn phát mộng phát mấy trăm năm, chờ hắn thần hồn hỏng mất, lại dùng hắn tàn hồn bồi dưỡng một cái thần hồn ra. Nó ngoại hình không sai, làm tọa kỵ vẫn rất uy phong. Lão ca ngươi nói, cho mình xả làm thú cưỡi ra làm sao, hung thần cưỡi hung thần, lão đệ vẫn là ngươi cao. Đây là giết người chu tâm a. Người muốn cho Thiên Cung chư thần lập cái cọc tiêu, chủ động tới ném làm thần thượng thần, bị bắt đến tự làm thần lên đồng, suy nghĩ nhiều. Liền là đơn thuần hiểu được, Minh Xà chạy tới chạy lui cũng thật mệt mỏi. Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân tại kia một trận nói, thầm, mấy vị kia nhân vực phó các chủ cái chán treo đầy hắc tuyến. Xem Ngô Vọng mục quang, nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không dám chọc, không dám chọc. Ngô Vọng nghĩ nghĩ. Nói, lão ca, đợi lát nữa đem cùng kỳ lôi ra tới đi. Ta còn hữu dụng chỗ. Chớ có chơi hỏng. Được rồi, ta để hắn khôi phục khôi phục. Cẩn thận dư vị dư vị. Vân Trung Quân chấn vỗ áo tay áo. Đã là giấy lên nhiệt tình. Ngô Vọng quay người làm mời. Ra hiệu mọi người đi bên ngoài động phủ các loại. Chờ, nhưng các vị phó các chủ chỉnh chỉnh tề tề lui lại nửa bước. Trong miệng vội nói, Vô Vọng điện chủ ngài trước hết mời. Ngài không cần khách khí với chúng ta. Chúng ta trước đó nếu có cái gì đắc tội địa phương. Vạn mời Vô Vọng đại nhân đại lượng. Lão phu liền nói đi. Vô Vọng điện chủ vừa tới nhân vực. Vậy thì có nhân hoàng chi tư. Ngô Vọng cười không nói. Cùng Tiêu Kiếm đạo nhân một trước một sau ra động phủ. Không bao lâu, trong đó vang lên cùng kỳ kia hữu khí vô lực tiếng kêu thảm thiết. Để cho người ta không rét mà run. Đạo tâm bịt kín một chút che lấp. Một lát sau, Diệt Tông Tây Nam mấy trăm dặm. Một chỗ không có một ngọn cỏ trên sườn núi. Ngô Vọng bày một cái bàn vuông. Cùng Tiêu Kiếm đạo nhân tả hữu ngồi xếp bằng. Thừa dịp nơi đây u tĩnh. Đối ẩm uống rượu. Các vị phó các chủ đã lên đường trở về nhân hoàng các. Liên quan tới cùng kỳ xử trí như thế nào? Ngô Vọng để bọn hắn trở về thương lượng cái trương pháp ra, mặc dù cùng kỳ là hắn bắt trở về. Nhưng gia hỏa này tại nhân vực phạm vào quá nhiều tội ác. Nhân hoàng các lẽ ra có quyền lên tiếng. Cái này chén kính những cái kia chiến tử vong hồn. Tiêu Kiếm đem một chén rượu ngon chậm rãi vẩy vào trên mặt đất. Ngô Vọng xem mèo vẽ hổ. Cười nói. Cái này chén kính những cái kia đốt hồn phấn chiến lão tiền bối. Cái này chén kính ngươi. Tiêu Kiếm đạo nhân hai tay bưng chén rượu, trên khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Ngô Vọng mặc dù hiểu được, chén rượu này uống đến có chút không quá may mắn, nhưng vẫn là ngửa đầu rót xuống dưới. Cùng Tiêu Kiếm bèn nhìn nhau cười. Có gió lạnh thổi qua núi đồi, xua đuổi đi kia mặt trời chói chang trên cao chói chang hạ ý. Tiêu Kiếm hỏi, định ra sao, cái gì, nhân hoàng chi vị? Không, Ngô Vọng cười nói, việc này há có thể là tùy ý tự quyết định, mà lại ta chí không ở chỗ này. Tiêu Kiếm đạo nhân đối với cái này tựa hồ cũng không có cái gì kinh ngạc, cũng không có quá nhiều thất vọng. Ngược lại cười nói, vậy ngươi chí ở nơi nào, chí tại? Để nhân vực không cần có nhân hoàng. Ngô Vọng rót một chén rượu, tại bên miệng mấp máy, chậm rãi nói, chí tại, để nhân hoàng không cần là tối cường. Tiêu Kiếm khẽ giật mình, ngồi ở kia suy tư một trận, thưởng thức Ngô Vọng lời nói bên trong ý tứ. Giây lát, Tiêu Kiếm tán thưởng, ngươi cái này chí hướng, ta không bằng vậy. Đến, làm, hai người chạm cốc mà uống, lại thoải mái hát vang, đợi kia tiếng ca sai đập, liền đỡ bàn cười to không ngừng. Tâm thần vô cùng khoái ý, gần nhất lần bế quan này, người nhưng có cái gì đại thu hoạch, đột nhiên cảm giác ngươi giống như là thay đổi rất nhiều. Tiêu Kiếm nhìn từ trên xuống dưới Ngô Vọng, khẽ cười nói, cảm giác, ngươi so trước đây thong dong rất nhiều, cũng tự tin rất nhiều, còn nhiều thêm điểm bá khí. Bá khí không thể nói, ngược lại là thật có thu hoạch. Ngô Vọng cười cười, nhưng không có nói thêm việc này. Chỉ là hỏi, đạo huynh hiểu được, bây giờ nhân vực, ai có thể kế nhân hoàng chi vị, ngươi là chọn lựa đầu tiên. Lòng người chỗ hướng, trừ ta ra, Ngô Vọng nói, ta muốn giúp thần nông bệ hạ bồi dưỡng mấy người chọn. Nếu là đạo huynh hiểu được ai có cái này tiềm lực, đằng sau có thể đề cử cho ta. Tiêu Kiếm đạo nhân chớp chớp mày kiếm, cười nói, lời này của ngươi nếu là người bên ngoài nghe, kia tất nhiên là muốn nói ngươi tự đại, ngạo mạn, bồi dưỡng nhân hoàng người thừa kế như vậy sự tình. Loại trừ bệ hạ ai còn có thể làm, đây không phải hai ta nói nha. Ha ha ha, người a, Tiêu Kiếm đạo nhân cười vài tiếng, nhất thời không biết nên như thế nào bình luận, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hai người trò chuyện lên nhân vực chiến hậu như thế nào thu thập tàn cuộc, như thế nào cùng thiên cung triển khai mắng chiến, như thế nào tại đại hoang cửu dã chi địa tuyên truyền nơi đây đại chiến, là nhân vực tranh thủ càng nhiều tiềm ẩn người ủng hộ. Không có gì ngoài nhân vực, còn không có bộ tộc, chủng tộc dám cùng thiên cung trực tiếp đối lập, sở dĩ chỉ có thể là tiềm ẩn người ủng hộ. Nói được nửa câu, Tiêu Kiếm nhỏ giọng nói, có chuyện, ta còn là sớm nói cho ngươi xuống. Đạo huynh giảng chính là, nếu có ta có thể làm, ta châm trước có đi hay không làm. Linh Tiểu Lam giống như muốn trực tiếp làm huyền nữ. Tông chủ, Tiêu Kiếm đạo nhân thân thể nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói, người nghĩ a, Tịnh Nguyệt tông chủ là Thính Nha đại nhân đệ tử. Các nàng quen biết còn tại Thính Nha đại nhân cùng bệ hạ gặp nhau trước đó. Cả hai không sai biệt lắm tuổi tác, Thính Nha đại nhân đã đi về cõi tiên đi, Tịnh Nguyệt tông chủ thọ nguyên cũng không nhiều, đến lúc đó tất nhiên phải có huyền nữ tông mới tông chủ sinh ra. Huyền nữ tông tại nhân vực ảnh hưởng khá rộng, nhân hoàng các đối với chuyện này cũng là vô cùng để ý. Sở dĩ sớm phái người hỏi ý qua, nghe nói, Linh Tiểu Lam sư phó Tuyệt Thiên tiên tử vốn là tiếp theo nhậm tông chủ nhân tuyển. Nhưng Tuyệt Thiên tiên tử cảm thấy mình đạo hạnh yếu ớt, uy vọng cũng không đủ, đã chính thức cự tuyệt. Linh Tiểu Lam là Thiên Diễn thánh nữ, uy vọng là đầy đủ, tại toàn bộ nhân vực phạm vi cũng có không tệ thanh danh. Trọng yếu là nàng cùng ngươi liên quan thâm hậu, Huyền Nữ Tông đã nhận định Linh Tiểu Lam đột phá siêu phàm chỉ là sớm tối sự tình, khả năng rất lớn sẽ đem Linh Tiểu Lam lập làm tông chủ. A, Ngô Vọng xoa cằm một trận suy tư, hỏi, việc này, Tiểu Lam nàng đồng ý, như thế nào cự tuyệt? Tiêu Kiếm đạo nhân cười nói, Linh Tiểu Lam là Huyền Nữ Tông đệ tử, nàng đối tông môn cũng có lòng cảm mến, mà lại nàng thành tông chủ, cũng không phải nhất định phải tại Huyền Nữ Tông bên trong đợi. Cũng không ảnh hưởng các ngươi gặp nhau. Ta không phải nói cái này. Ngô Vọng mặt mo đỏ ửng. Hắn đang muốn nói chuyện. Thị thần, Vân Trung Quân đã là chắp tay sau lưng. Giá Vân, thần thanh khí sảng chỗ từ Diệt Tông phương hướng bay tới. Ngô Vọng tăng thêm cái nệm êm. Tăng thêm một ly rượu. Lại mở ra hai tiểu đàn bác giã rượu ngon. Các ngươi ngược lại là thoải mái. Vân Trung Quân cười nói câu. Vung tay áo một cái, trong đó lăn xuống ra một đạo chói gô bóng người, tất nhiên là Cùng Kỳ. Cùng Kỳ lăn trên mặt đất vài vòng, tựu vô lực ghé vào kia, ngẩng đầu dùng chết lặng đôi mắt vô thần, nhìn về phía chính uống rượu Ngô Vọng đột nhiên. Cùng Kỳ giống như là cầm cây cỏ cứu mạng người chết chìm, dãy giụa lấy quỳ lên, dùng đầu gối hướng về phía trước rời nửa trượng cự ly. Nó một câu nói không nên lời. Đối Ngô Vọng cuống quýt dập đầu. Đáng tiếc, thần khu kiên cố, sọ não quá cứng, dập đầu ở đây đại địa chấn chiến, cũng không có dập đầu ra điểm huyết tới. Cùng Kỳ nước mắt tứ chảy ngang, dùng hết khí lực cao giọng la lên. Giết ta cầu ngài cho thống khoái. Ta hại nhân vực không ít cao thủ, nuốt đếm không hết phàm nhân hồn phách. Chuyện của Liễu gia là ta làm, chuyện của Lâm gia cũng là ta làm. Mười thần, thập hung điện chính là ta làm ra. Đại tư mệnh cũng là ta lừa dối. Tội đều tại ta. Ngài cho ta thống khoái. Phùng Xuân Thần. Phùng Xuân Thần. Van cầu ngài. Đừng để ta phát mộng. Ta chính là cái cặn bã. Bại hoại. Của ta đại đạo liền là ác đọa. Ta sống liền là sai lầm a đại nhân. Ngô Vọng nhìn về phía Vân Trung Quân. Cái sau lắc đầu. Bình tĩnh ngồi tại sau cái bàn dùng bữa uống rượu. Nói lầm bầm, ta thế nào biết, gia hỏa này nhát gan như vậy, mới mấy năm tựu không chịu nổi. Bất quá ngươi yên tâm, hắn bị ta hạ thần chú, muốn tự sát cũng không thành. Ngô Vọng đáy lòng khe khẽ thở dài, mẫu thân cho hắn viễn cổ thần chú. Vân Trung Quân lão ca khảo vấn nghệ thuật, viễn cổ trước đó đại hoang có bao nhiêu hỗn loạn, tàn khốc, có thể thấy được lốm đốm. Bất quá. Đối với địch nhân thương hại liền là đối với mình người tàn nhẫn. Ngô Vọng đương nhiên sẽ không phạm loại này nguyên tắc tính chỗ sai lầm. Cùng Kỳ làm những cái kia chuyện ác, tại nhân vực lưu lại thảm kịch, chính là bị hình trăm năm ngàn năm cũng không đủ. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Cùng Kỳ, ta lại hỏi ngươi. Cùng Kỳ trong mắt giấy lên hy vọng. Ngươi có thể nhìn trộm sinh linh đạo tâm. Vậy ngươi tiên thiên thần đạo tâm. Chỉ cần có sơ hở, mà lại không chính mình đề phòng, ta cũng có thể nhìn trộm. Cùng Kỳ lập tức kích động, trực tiếp đoạt đáp, đại tư mệnh nhược điểm. Liền là hắn quá mức tin tưởng thiên đế, lại đối muội muội mình quá mức quan tâm. Nếu ai nghĩ tiếp cận muội muội mình, hắn đều sẽ ôm lấy địch ý. Thậm chí, hắn có thể làm thiên đế cùng mình muội muội trả giá hết thảy. Thiên đế liền là nhìn chúng hắn điểm ấy. Mới chuẩn bị hố chết hắn. Trở lại như cũ sinh linh đại đạo diện mục thật sự. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu. Vừa định nói chuyện. Cùng Kỳ lại hô. Kim thần nhược điểm liền là dã tâm lớn. Ngũ hành nguyên thần đều có các tính cách. Nhưng những tính cách này đều hứng chịu tới bọn hắn tự thân đại đạo ảnh hưởng. Kim chủ biến đổi. Sát phạt. Kim thần tự nhiên mà vậy liền hội đối trước mắt trật tự bất mãn. Nhưng nàng không biết nên sáng tạo cái gì trật tự, sở dĩ sẽ chỉ chôn giấu dã tâm, nhìn trộm vị trí cao hơn. Nàng còn có cái nhược điểm, liền là yêu thích thu thập mỹ lệ đồ vật, nhất là đối kim sắc có gan chấp mê. Thổ thần nhược điểm liền là không thích động, yêu thích ở vào trung ương chỗ, thường xuyên làm một chuyện làm lấy liền không có nhiệt tình. Mộc thần, không. Không tiếp xúc qua. Cùng Kỳ run giọng nói câu. Đáy mắt nổi lên đại khủng sợ. Lại vội vàng hô. Đại nhân, ngài cho ta cái cơ hội. Cho ta cái cơ hội. Ta có thể đem đáy lòng của hắn nhược điểm cho ngài vượt qua cái thiên. Ngô Vọng cười cười. Bưng chén rượu tinh tế phẩm vị. Hắn hỏi. Theo ý của ngươi. Thiên cung chi cường thần. ai dễ dàng nhất bị dẫn dụ ác đọa, cùng kỳ trong mắt lóe lên một chút chần chờ. Vân Trung Quân ngón tay nâng lên, cùng kỳ trên người kim sắc tỏa liên lấp lánh sáng ngời. Kia quen thuộc bối rối đánh tới, thiếu tư mệnh, là thiếu tư mệnh, cùng kỳ ầm ĩ hô to, trong mắt tràn đầy thống khổ, toàn thân đã bắt đầu giật giật. Vân Trung Quân cười khẽ âm thanh, cùng kỳ bối rối đã là tiêu tán không thấy. Cùng kỳ trầm giọng nói, nàng suy nghĩ đơn thuần, từ viễn cổ đến nay đều bị đại tư mệnh trong bóng tối che chở. Căn bản không biết lòng người hiểm ác, đối sinh linh có cố chấp nhân từ chi tâm, chỉ cần để nàng chủ động bảo vệ sinh linh, trái lại đâm lưng nàng, liền có thể công phá lòng của nàng phòng ngự. Mà lại, thiếu tư mệnh còn đối chuyện nhân duyên có chút cảm thấy hứng thú. Nàng là phồn diễn chi thần, bị đại đạo ảnh hưởng, đối sinh linh thành hôn sự tình có chút hướng tới. Chỉ cần dùng một điểm nhỏ kế sách được nàng phương tâm, nàng gần như liền có thể là ngài sở dụng. Ngô Vọng cau mày nói, để ngươi nói những thứ này, Vân Trung Quân họ âm thanh. Truyền thanh nói thầm, thủ lĩnh, chúng ta tự ba thần, rất nhiều chuyện thực tế không tốt thi triển, ta cảm thấy thiếu tư mệnh không sai. Nếu không ngài hy sinh xuống, Ngô Vọng trừng mắt liếc hắn một cái. Đứng đắn một chút, khục, đã như vậy, cùng kỳ ngươi hiểu được nhược điểm của ta là cái gì, ngài, cùng kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, trước đây từng màn cùng Ngô Vọng tương đối tình hình xông lên đầu. Vô số lần trong bóng tối nhìn trộm Ngô Vọng tâm thần. Vô số lần không công mà lui, như trực tiếp nói như vậy. Người này coi hắn là cố ý vì cầu sinh nói những này. Chỉ sợ lại là một trận tra tấn, nhưng nếu là lập một chút sinh linh đều có bệnh chung. Chọc giận vị đại nhân này, chỉ sợ cũng là bị một trận tra tấn. Cái kia liên miên không dứt mộng cảnh thần hồn vô số lần sắp chết ở giữa gặp tra tấn một cỗ tuyệt. Vọng suy nghĩ tại cùng kỳ đáy lòng nổi lên. Hắn lại quỳ tại đó, chậm rãi quỳ xuống đất, nghẹn ngào khóc ồ lên. Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân hai mặt nhìn nhau. Hắn vấn đề này nghiêm trọng đến thế sao? Cái này hung thần tiếng khóc tụ hợp vào trong gió, truyền đi phương xa, đúng là như thế bi thương cùng to rõ. Một mực núp trong bóng tối Minh Xà mục quang cũng nhiều mấy phần phức tạp. Khe khẽ thở dài, nhìn về phía Ngô Vọng bóng lưng. Chủ nhân đối ta cuối cùng vẫn là ôn nhu, không có thanh toán ta cùng nhân vực nợ cũ. Sau đó, Minh Xà mắt nhìn kia hơi mập thụy thần, lại lập tức dịch ra mục quang, móc lửng, thật sợ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.